Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, bay tới một trường. Giản thần gắng sức đuổi theo, cuối cùng là vượt qua, mà lúc này, Giang Mộng Thanh bị Diệp Viễn đánh bay ra ngoài, một hồi luống cuống tay chân sau đó, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng xem hướng Diệp Viễn, vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương cả người đều bị chế trụ, lại còn có sức phản kháng. Giản thần thế giới chi lực lan tràn ra, mới xem như đem Diệp Viễn giải phóng ra ngoài. Hạ Hầu Văn Kiến sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía giản thần nói, giản thần đại sư, bản tọa thật là tận lực chờ tiểu tử này ly khai Cực Quang Hoàng Thành phạm vi mới động thủ, bản tọa đối các ngươi Cực Quang Hoàng Thành thật là cấp đủ thành ý. Giản thần chắp tay nói, Hạ Hầu huynh thành ý, giản thần tự nhiên xem tới được. Thế nhưng, Diệp Viễn cùng gia sư đã là anh em kết nghĩa, cũng xin Hạ Hầu huynh cho giản thần một bộ mặt, thả hắn ly khai, như thế nào? Hạ Hầu Văn Kiến sắc mặt phi thường xấu xí. Giản thần thật là huyền cơ các bảy đại thái thượng trưởng lão một trong. Quyền cao chức trọng, 10 phần tôn sùng, nếu như bình thường, hắn khẳng định hội bán đối phương mặt mũi. Nhưng là bây giờ, hắn coi trọng nhất nhi tử chết. Hiện tại cừu nhân phía trước, lẽ nào hắn muốn thả bỏ báo thù sao? Không, hắn không cam lòng. Giản thần đại sư, chuyện khác bản tọa đều có thể bằng lòng ngươi, nhưng là chuyện này, thứ cho khó từ mệnh. Lão này giết ta Vân Nhi, thù này không báo, Vân Nhi hắn chết không nhắm mắt. Hạ Hầu Văn Kiến căm tức nhìn Diệp Viễn nói, giản thần sắc mặt rất khó nhìn, cái này gia hỏa nhất định chính là cố tình gây sự nha. Hắn Cực Quang Hoàng Thành tổ chức bách chiến lôi đài đã mấy trăm giới, mỗi một giới đều có không ít thiên tài vẫn lạc, nếu đều như vậy đến gây chuyện, hắn Cực Quang Hoàng Thành bộ mặt ở đâu? Giản thần sắc mặt trầm xuống, nói, Hạ Hầu huynh nói lời này, khó tránh khỏi có chút cố tình gây sự. Thượng bách chiến lôi đài, sinh tử tự phụ, đây là ta Cực Quang Hoàng Thành quy củ. Hạ Hầu huynh hiện tại làm như thế, là muốn khiêu khích ta Cực Quang Hoàng Thành sao? Quả nhiên, giản thần để cho Hạ Hầu Văn Kiến biến sắc. Cực Quang Hoàng Thành lực ảnh hưởng quá lớn, ngược lại không phải là nói thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn môn sinh cố lại trải rộng thiên hà. Hiện tại đều hoàng thành lớn người cầm quyền, phần lớn là Cực Quang Hoàng Thành chỉ điểm qua. Cực Quang Hoàng Thành vung cánh tay hô lên, dù là chỉ có 1/5 hoàng thành hưởng ứng, cũng không phải 1-2 hoàng thành có thể gánh nổi. Cái này mới là Cực Quang Hoàng Thành chỗ đáng sợ. Giản thần hướng Diệp Viễn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn toàn thân nhuốm máu, hiển nhiên đã là chịu bị thương cực kỳ nặng thế. Cái này khiến hắn không khỏi tức giận trong lòng. Sư tôn phí lớn như vậy thái độ thay Diệp Viễn hỏi quẻ, Hạ Hầu Văn Kiến lại suýt chút nữa giết hắn, cái này khiến hắn có thể nào không hỏa? Hừ, giản thần, ngươi không được cầm Cực Quang Hoàng Thành tới dọa ta. Người khác làm như thế nào ta bất kể, thế nhưng ta con trai mình thù, ta nhất định phải báo. Hôm nay, tiểu tử này phải chết. Giản thần còn tưởng rằng Hạ Hầu Văn Kiến sợ, ai biết hắn quấn quýt một lúc sau lại nói lên lời như vậy. Giản thần biến sắc, trầm giọng nói, Hạ Hầu Văn Kiến, ngươi làm càn. Hạ Hầu Văn Kiến trầm giọng nói, giản thần, ta hiện tại cũng không phải là lấy Ninh Bắc Hoàng Thành thái thượng trưởng lão thân phận đứng ở chỗ này, mà là lấy một người cha thân phận. Hôm nay ai nếu cản ta, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngươi dám? Giản thần sắc mặt trầm xuống, ngăn ở Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn cũng là biến sắc, cái này gia hỏa đã triệt để điên. Hạ Hầu Văn Kiến hắc hắc cười lạnh nói. ta có cái gì không dám? Bản tọa chính là thiên thần thất trọng thiên. Ngươi chỉ có thiên thần ngũ trọng thiên. Bản tọa muốn giết người, lẽ nào ngươi còn ngăn được hay sao? Hai người các ngươi, ngăn hắn lại cho ta. Bản tọa tự tay giết lão này, vì Vân Nhi báo thù. Hạ hầu Văn Kiến mang đến, cũng đều là thiên thần cảnh trung kỳ cường giả. Hai người bọn họ liên thủ, ngăn lại giản thần tự nhiên là không nói chơi. Giản thần biến sắc, đối Diệp Viễn nói, đi mau, hướng cực quang hoàng thành trốn. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tiến nhập tử cực điện bên trong, hướng về cực quang hoàng thành phương hướng bay trốn đi. Hắn biết, Hạ hầu Văn Kiến tuyệt đối không dám giết giản thần, cho nên hắn cũng không có buồn phiền ở nhà. Muốn chạy trốn, bản tọa ở đây, thoát được sao? Hạ hầu Văn Kiến cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Giản thần muốn xuất thủ ngăn cản, thật là cái kia hai đại thiên thần cường giả đã đi lên. Lấy hai địch một, giản thần ngay lập tức sẽ bị bắt ở tử cực điện bên trong. Diệp Viễn mặt trầm như nước, cắn răng nói, thật nhanh, thiên thần thất trọng thiên cường giả, thực lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệp Viễn ép buộc tử cực điện, có lòng tin tại thiên thần nhất trọng thiên thủ hạ đào tàu. Thế nhưng tại thiên thần thất trọng thiên trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Hạ hầu Văn Kiến một cái bạo phát, liền đuổi theo tử cực điện, một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đem tử cực điện bao phủ ở. Ha ha, cái này thật sự là một kiện bảo bối. Bản tọa một kích toàn lực, cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ sợ là một kiện chân thần huyền bảo. Lần này, ngược lại là tiện nghi bản tọa. Hạ hầu Văn Kiến nhe răng cười một tiếng, giơ tay lên chính là một trường. Oanh, tử cực điện tránh cũng không thể tránh. Chính diện bên trong một chiêu, dù là Diệp Viễn đem tử cực điện phòng ngự đã thôi động đến mức tận cùng, một trường này vẫn là chấn đắc hắn tiên huyết chảy như điên. Chết tiệt, không nghĩ tới cái kia Hạ hầu Vân phụ thân lại là thiên thần thất trọng thiên. Diệp Viễn cắn răng nói, Hạ hầu Văn Kiến xuất hiện, thật có chút ngoài hắn dự liệu. Cái này ra hỏa, quá mạnh mẽ. Oanh, lại là một trường. Diệp Viễn hai người bị chấn đắc đầu khớp xương đều tan ra thành từng mảnh từ. Ha ha ha, tiếp theo đánh, muốn các ngươi mệnh. Vân Nhi, vì phụ hiện tại liền báo thù cho huynh. Hạ hầu Văn Kiến một tiếng cuồng tiếu, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái quyền sáo. Diệp Viễn sắc mặt trắng nhợt, nói, không tốt, thiên thần khí, một cái thiên thần thất trọng thiên cường giả, đội một kiện thiên thần khí, cái kia uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Cách tử cực điện, Diệp Viễn đều cảm giác được bên ngoài khí tức kinh khủng. Một quyền này hạ xuống, hắn cùng Ninh Thiên Bình tuyệt không hạnh lý do. Đi chết đi, Hạ hầu Văn Kiến nhe răng cười một tiếng. Một quyền đột nhiên đánh ra, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cự trường từ phía chân trời phát tới, chớp mắt đã tới. Hạ hầu Văn Kiến đang tự đắc ý, bỗng nhiên một cổ không thể kháng cự lực đạo trong nháy mắt đưa hắn tập trung. Tâm hắn hạ hoảng hốt, vừa mới phát sinh một quyền, cũng trong nháy mắt đọng lại. A, một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Oanh, một trường phía dưới, Hạ hầu Văn Kiến hôi phi yên diệt. Diệp Viễn cùng Ninh Thiên Bình đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến khiếp sợ. Đại nhân, cái này, đây là người nào a? Thật mạnh, thiên thần thất trọng thiên. Hắn cư nhiên một trường liền dây. Ninh Thiên Bình giật mình nói. Diệp Viễn nói, huyền cơ các chủ. Ninh Thiên Bình há to mồm nói, không phải chứ, cái kia huyền cơ các chủ tối cường cũng bất quá là thiên thần cửu trọng thiên a. Làm sao lại cường đại như vậy? Một trưởng này, cũng không phải là tại gần gũi đánh ra, mà là phát ra từ không bên ngoài mấy vạn dặm. Loại thủ đoạn này, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười khổ nói, xem ra, chúng ta đều xem nhẹ cái này huyền cơ các chủ. Hắn nguyên bản thực lực, ít nhất cũng là chân thần cảnh giới A. Diệp Viễn tiểu hữu đi thong thả, lão phu không tiễn. Lúc này, chân trời truyền đến một đạo thanh âm già nua. Diệp Viễn hai người đối lấy cực quang hoàng thành phương hướng. Khom người thi lễ, Converter, Lucario Chun CV đề cử chuyện tháng 9 hách não. Đạo ma song tu, thái thượng kiếm tôn linh. http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsuong-cain-nối-ton-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.